Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 105, khoang chứa hàng. Jenny, có thể kỹ càng cùng ta nói sao? Mark San để cho mình thanh âm tận lực nhu hòa, tựa như lúc này là tại tùy ý nói chuyện phiếm. Đêm qua, ta lúc ngủ, nghe thấy có người đang gọi, mau cứu ta, mau cứu ta, ta nghe được phi thường rõ ràng. Thế nhưng là ta mở to mắt, trừ ba mẹ của ta bên ngoài, không có thấy được bất luận kẻ nào. Jenny giọng nói phi thường ngưng trọng, phảng phất đang nói một kiện phi thường chuyện không tầm thường. Ồ, vậy ngươi cha mẹ có nghe hay không đến? Mark San hỏi. Không có, bọn hắn nói ta xuất hiện ảo giác, có thể là lần thứ nhất rời nhà quá sợ hãi. Jenny ủ rũ, không có vừa rồi kích tình. Còn có hay không phát sinh sự tình khác đâu? Mark San không có lập tức có kết luận. Nhường ta suy nghĩ một chút. Không có. Jenny lắc đầu. Mark San cha xứ, ngài có phải hay không cũng không tin ta? Cho rằng Jenny đang gạt người. Jenny, nếu như ngươi tin tưởng mình đúng là nghe được thanh âm, cũng đừng có hoài nghi. Mark San nói. Trên thế giới này có thật nhiều thanh âm cũng không phải là tất cả mọi người có thể nghe thấy. Có lẽ ngươi là đặc biệt nhất một vị. Jenny, ta không muốn nói một ít không có ý nghĩa. Ta có thể nói chính mình tin tưởng ngươi, sau đó an ủi ngươi. Nhưng là, ngươi nhất định sẽ không hài lòng. Bởi vậy, ta muốn nhờ ngươi một việc. Nếu như ngươi lần sau được nghe lại loại thanh âm này, liền vụng trộm tới tìm ta. Có thể chứ? Nghe xong Mark San về sau, Jenny không có trả lời ngay, tựa hồ tại cẩn thận suy nghĩ Mark San lời nói bên trong ẩn chứa ý tứ. Mark San cha xứ, ngài là nói thanh âm này chỉ có ta có thể nghe thấy sao? Jenny trong giọng nói để lộ ra cao hứng. Rất có thể, Mark San cho một cái mơ hồ trả lời. Bất quá hắn câu nói này nghe vào Jenny trong tai, lại cùng khẳng định trả lời không khác. Quá tốt rồi. Ta còn tưởng rằng Mark San cha xứ sẽ giống cha mẹ đồng dạng chế giễu ta nhát gan. Jenny tiếp tục, nói mình ý nghĩ. Jenny, Mark San nhẹ giọng kêu một câu. Không cần đem chuyện này nói cho ngươi phụ mẫu. Chỉ ít tạm thời không cần. Mark San đưa ra yêu cầu của mình. Thế nhưng là, vì cái gì? Jenny trong giọng nói lộ ra cảm thấy lẫn lộn. Bởi vì đây là giữa chúng ta bí mật. Bí mật là không thể nói cho người khác biết. Mark San chưa hề nói nguyên nhân. Tốt à, Jenny nghĩ nghĩ. Đáp ứng xuống. Ta đi về trước. Cảm ơn Mark San cha xứ. Không cần cảm ơn. Mark San ngồi trên ghế tự hỏi. Về sau thời gian, lại không có người khác tiến vào phòng xưng tội. Mark San cũng liền về tới gian phòng của mình. Hắn sau khi vào phòng làm chuyện thứ nhất chính là đem cửa khóa trái. Sau đó kiểm tra mình đồ vật phải chăng có bị người lật qua lật lại dấu vết. Xác định không có về sau, hắn mới nằm ở trên giường. Lam sắc trân châu hào nhất định ẩn giấu đi bí mật. Có lẽ, tại khoang chứa hàng bên trong. Đêm nay nghĩ biện pháp đi xem một chút tốt. Mark San vẫn không quên được mình muốn đi khoang chứa hàng, nhưng là bị Ken cản lại tình hình. Cùng còn lại địa phương so sánh với. Chỉ có khi đó đối phương thần sắc kỳ quái nhất, không phải phiền chán, càng giống là sợ hãi. Giải quyết bữa tối về sau, Mark San đi tới bong tàu. Ở đây, hắn cũng nhìn thấy cùng phụ mẫu cùng một chỗ Jenny. Jenny thấy được Mark San về sau, còn hướng hắn phất phất tay. Mark San cũng phất tay đáp lại. Tình huống tối nay cùng tối hôm qua khác nhau. Một vòng to lớn trăng bạc treo ở sao trời. Ngân hà giống nhỏ vụn lưu xa giường trên bầu trời. Phá lệ sáng tỏ. Đã qua lâu như vậy sao? Mark San cảm giác bầu trời trăng bạc tựa hồ phủ thêm một tầng màu đỏ mạng che mặt. Tuy là mục tiêu của ngươi rất chính xác. Nhưng là ngươi lựa chọn phương pháp lại phi thường lệnh người tiếc hận. Trong mắt của ta, có thể kiên trì lý tưởng mình người cho tới bây giờ đều chỉ có chính mình. Không tồn tại cái gọi là truyền thừa. Người khác nhau có khác biệt trải qua. Khác nhau trải qua tạo nên khác nhau tính cách. Hết thảy đều sẽ cải biến. Hiện tại địa ngục điện ảnh cải biến càng lúc càng lớn. nếu như ta suy đoán không sai. Đợi có kỹ năng cùng trang bị khác biệt về sau, ngươi theo đuổi mục tiêu đem càng thêm xa xôi, cũng càng thêm hư ảo. Bất kể như thế nào, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi đã cứu ta, đem ta theo địa ngục ranh giới kéo trở về. Bất quá, ta lại cũng không dự định ngươi biến con đường. Ta có chính ta ý tưởng. Lúc này, Mạc San cảm giác có người tại lôi kéo y phục của mình. Hắn quay đầu phát hiện Jenny chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh mình. Mạc San cha xứ, ngài đang suy nghĩ gì? Ngài đi Inan dự định làm cái gì? Jenny đối Mạc San tràn đầy hảo cảm. Đi giúp bằng hữu làm một việc. Mạc San cười trả lời. Thật sao? Ba mẹ của ta nói chúng ta tại Inan có một vị phi thường giàu có thân nhân. Thế là dự định đi tìm nơi nương tựa hắn. Jenny vịn lan can. Nhưng là ta lại không nghĩ rời đi Mo Lốp Cảng. Ta còn có rất nhiều bằng hữu ở nơi đó. Không biết Inan là một cái như thế nào địa phương. Những lời này cùng với nói là nói cho Mạc San nghe. Không bằng nói là nói cho chính Jenny nghe. Đừng suy nghĩ nhiều. Ngươi sẽ tìm được bằng hữu mới. Bọn hắn sẽ cùng ngươi trước kia bằng hữu đồng dạng tốt. Mạc San sờ lên Jenny tóc. Trở lại gian phòng của mình. Mạc San thiết lập một cái giản dị đồng hồ báo thức về sau tiến vào mộng đẹp. Nửa đêm 2 giờ, Mạc San từ trên giường bò lên. Hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ. Một mảnh đen kịt, đóng kỹ cửa về sau. Mạc San bằng vào trí nhớ của mình hướng khoang chứa hàng vị trí đi đến. Bởi vì lúc trước Paman bắt đến trực ban thuyền viên bỏ rơi nhiệm vụ. Cho nên đêm nay thuyền viên phá lệ nghiêm túc. Chỉ ít sẽ không lại xuất hiện cùng giống như hôm qua tập hợp một chỗ đánh bài tình huống. Mượn bóng đêm tránh thoát mấy tên thuyền viên về sau. Mạc San thành công đi tới khoang chứa hàng trước. Cùng tuần tra thuyền viên khác nhau. Khoang chứa hàng cửa ra vào có hai tên thuyền viên phụ trách trông coi. Được nghĩ biện pháp, Mạc San vừa có ý nghĩ này. Chỉ nghe thấy phía sau mình cách đó không xa có tiếng vang truyền đến. Không đúng, thanh âm rất nhẹ. Không phải thuyền viên, Mạc San tìm được một cái âm u nơi hẻo lánh. Hắn co rúm ở xó xỉnh bên trong. Này một góc rơi là chiếu sáng góc chết. Trừ phi cố ý đi thăm dò nhìn. Nếu không rất khó phát hiện bên trong có người. Vừa trốn vào đi không lâu. Mạc San liền thoáng nhìn một người cúi lưng xuống hướng hai tên trông coi khoang chứa hàng thuyền. Viên đi đến. Hai tiếng kêu rên vang lên. Tiếp theo. Vật nặng rơi xuống đất thanh âm truyền đến. Trực tiếp giải quyết hai người a. Mạc San không có tùy tiện xuất hiện. Hắn nghĩ đợi thêm một chút. Khoang chứa hàng cửa mở ra thanh âm truyền đến. Có người tiến vào khoang chứa hàng. Đợi đến chênh lệch thời gian không nhiều lắm về sau. Mạc San đi ra ngoài. Hắn thấy được hai tên thuyền viên nằm trên mặt đất. Đưa tay thăm dò hơi thở. Hai người này còn sống. Chỉ là ngất đi. Mạc San đem giày của mình cởi. Chân trần đi vào khoang chứa hàng. Nơi chứa hàng mặt tia sáng phi thường yếu. Nhưng là vẫn có thể thấy rõ. Nơi này có thật nhiều hòm gỗ. Hòm gỗ bày ra phi thường chỉnh tề. Lại xếp 3 tầng. Mỗi cái hòm gỗ đều bị đinh. Kỳ quái. Người đâu? Mạc San đi 2 bước liền cảm giác tình huống không thích hợp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.